chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 227, tân nhiệm vụ. Bất lực 3 năm, sửa đường a. Nữ đế phóng tầm mắt nhìn tới, gió nhẹ đánh tới, hắc thủy trạch một mảnh ba quang đá lởm chởm, không khỏi nói, nếu là xem nhẹ cái này gây mũi hương vị, nơi đây cũng là xem như có một phen đặc biệt cảnh sắc. Nhưng dùng cái này hắc thủy sửa đường, thực sự để người khó có thể tưởng tượng. Rất bình thường, cái này trên thế giới, biết được nhựa đường người, chỉ sợ không ra 5 cái. Lâm Tử Phàm coi thường mạng sống của mình cười một tiếng. Hắn lúc đầu muốn nói chỉ có chính mình tới, nhưng đột nhiên nghĩ đến, nếu là nói như vậy, rất có thể sẽ bại lộ thân phận, mà lại, mình cùng Hỏa Vân Tà Thần có thể xuyên qua tới, những người khác liền nhất định không được. Vạn nhất về sau tại cái khác địa phương nhìn thấy những người khác làm ra nhựa đường đường. Đây không phải là đánh mặt a. Nghĩ đến nơi này, Lâm Tử Phàm liền đổi giọng nói, không ra 5 cái. Ngươi vừa nói như vậy, chấm ngược lại là càng hiếu kỳ. Đáng tiếc không thấy thành phẩm, vẫn là khó có thể tưởng tượng a. Nữ đế lắc đầu cười khẽ, chấm liền chờ mong như lời ngươi nói con đường. Chấm ngoặc kép, chuyện nào có đáng gì. Lâm Tử Phàm vốn là dự định về trước đi, sau đó phái thêm chút công bộ nhân thủ tới, thuận tiện chế tác một nhóm thuốc nổ về sau, lại bắt đầu sửa đường. Nhưng đã hiện tại nữ đế rất muốn nhìn một chút, nhựa đường đến cùng là như thế nào biến thành con đường. Lâm Tử Phàm lại làm sao có thể cự tuyệt. Cổ có Chu U Vương vì đọ sức bao tự cười một tiếng. Không tiếc nhóm lửa phong hỏa đài. Hiện có ta Lâm Tử Phàm vì nữ đế tu nhựa đường đường. Hừ hừ hừ, mặc dù nói đến cảm giác có chút quê mùa, nhưng nhựa đường đường tầm quan trọng, không có người nào so Lâm Tử Phàm càng hiểu hơn. Kiểm chắc đến phác nhai túc chủ có mãnh liệt người trước hiển thánh sao sao. Kích phát nhiệm vụ nhựa đường đường. Nhiệm vụ yêu cầu, 1 tháng bên trong, trải nhựa đường đường không ít hơn 100 cây số. Nhiệm vụ ban thưởng, con đường nào cũng dẫn đến Roma. Hoàn thành này nhiệm vụ, ban thưởng phác nhai túc chủ tốc độ tu luyện tăng lên 10%. Vĩnh cửu hiếu hiệu, thất bại trừng phạt, bất lực 3 năm, cá ướp muối hệ thống đột nhiên nhảy ra ngoài. Ngay từ đầu, Lâm Tử Phàm lòng tràn đầy vui vẻ. Nhất là nhìn thấy nhiệm vụ ban thưởng về sau, càng là vui mừng nhướng mày. Tu luyện, hiện tại đối Lâm Tử Phàm mà nói, muốn nhất đạt thành mục tiêu là cái gì? Đệ nhất, cùng nữ đế qua không biết xấu hổ không biết thẹn sinh hoạt. Thứ hai, cùng nữ đế qua không biết xấu hổ không biết thẹn sinh hoạt. Thứ ba, vẫn là cùng nữ đế. Khụ khụ, tốt a. Kỳ thật trừ cái mục tiêu này bên ngoài, Lâm Tử Phàm muốn nhất chính là tăng lên mình thực lực. Dù sao đây là một cái cao võ thế giới, mặc dù nữ đế sẽ che chở mình, đại đường cũng là bảo vệ cho mình dù, nhưng bởi vì cái gọi là không có thực lực, nửa bước khó đi, nữ đế không phải là của mình cùng gia từ, không có khả năng một mực đi theo phía sau mình, vạn nhất gặp được nguy hiểm, mình yếu thành chó, có thể làm sao? Huống chi, hôm nay đủ loại phỏng đoán để hắn minh bạch, nghĩ chế ba nữ huyền thế giới, tuyệt đối không chỉ bồi dưỡng đại đường, để đại đường khai cương khoách thổ, nhất thống thiên hạ đơn giản như vậy. Thậm chí nếu là không có đoán sai, nhất thống thiên hạ chỉ là một cái bắt đầu mà thôi. Tốc độ tu luyện mãi mãi tăng lên 10%. Cái này ban thưởng, tuyệt đối vật siêu chỗ giá trị. Nhưng Lâm Tử Phàm hưng phấn còn chưa tới kịp hiện lên ở trên mặt, liền bị đánh đòn cảnh cáo. Suýt nữa đánh mộng, người đại gia, lần này không phải thiểu năng, liền bất lực rồi, còn mẹ nó là 3 năm. Lâm Tử Phàm dở khóc dở cười, nếu là đổi thành những người khác, 50% tỷ lệ tốc độ tu luyện vĩnh cửu thêm 10% hoặc là bất lực 3 năm. Chỉ sợ rất nhiều người đều sẽ đi liều một phát, nhưng Lâm Tử Phàm không giống a. Ta mẹ nó như thế hoàn mỹ nữ đế bày ở trước mắt. Có vẻ như lại cố gắng một chút, khả năng nửa năm, khả năng một năm, liền có thể qua không biết xấu hổ không biết thẹn sinh sống. Hiện tại thế nào? Người mẹ nó để ta bất lực 3 năm. Chơi đâu? Không được, cái này nhiệm vụ nhất định phải hoàn thành. Lâm Tử Phàm nháy mắt bảo tạc, coi như dùng hết hết thảy, cũng phải hoàn thành cái này nhiệm vụ. Đại nhân, ngài lại tại ngẩn người. Chấm ngoặc kép, xuân hạ thu đông đem Lâm Tử Phàm đánh thức. Trên thực tế các nàng hiện tại cũng đã coi như là không cảm thấy kinh ngạc. A, không có việc gì, chính là đang suy nghĩ làm sao mau chóng trải một đoạn đường. Lâm Tử Phàm nói lời bịa đặt ngay cả, con mắt đều không nháy mắt một chút, sau đó nhìn về phía nữ đế. Bệ hạ, thần trước cùng công bộ chư vị cùng một chỗ tu một đoạn đường. Như thế nào? Tự nhiên có thể, chấm ngoặc kép, nữ đế gật đầu, kỳ thật nàng rất hiếu kỳ. Cũng rất muốn mau chóng nhìn xem, có thể bị Lâm Tử Phàm xưng là hắc kim cùng bảo tàng nhựa đường. Đến cùng có cái gì bất phàm? Thấy nữ đế đồng ý, Lâm Tử Phàm lúc này vén tay áo lên chuẩn bị thúc đẩy. Vân đại nhân, tiếp xuống, liền cần các ngươi công bộ cùng ta phối hợp. Chấm ngoặc kép, Lâm đại nhân phân phó là được. Vân Thường nghiêm mặt nói. Chúng ta công bộ lần này mặc dù người tới không nhiều, nhưng lại tất nhiên sẽ đem hết khả năng phối hợp Lâm đại nhân. Kia dĩ nhiên tốt nhất. Lâm Tử Phàm cười nói, tiếp xuống, các ngươi mười mấy người điểm trung bình vì ba tổ đi. Xuân hạ thu đông, các ngươi cũng đi hỗ trợ. Tuân mệnh, đại nhân, xuân hạ thu đông không có câu oán hận nào, biểu thị cùng một chỗ động thủ. Lại rất nhanh, bọn hắn liền tự phát phân làm ba tổ, mỗi tổ 5 người, Lâm Tử Phàm thấy thế liên tục gật đầu, rất là hài lòng. Một tổ, tại phụ cận đào 3 cái hố to, sau đó dùng vật chứa, lấy sạch sẽ nhựa đường đổ vào trong đó. Ân, cái gọi là sạch sẽ, chính là trong đó không có các loại tạp vật, cũng không nên đem những cái kia thi thể động vật cũng làm tiến đến. Đại nhân, chúng ta minh bạch, chấm ngoặc kép, tổ thứ nhất người cười hắc hắc, kia thi thể động vật thúi chết người, ai sẽ làm tới, các nàng lập tức thúc đẩy, bởi vì không mang quá nhiều công cụ, trong đó không ít người đều lấy ra tùy thân binh khí. Bắt đầu đào hố, nhưng vào lúc này, Xuân Lan nhảy ra ngoài, đặt vào ta đến, nàng đột nhiên đằng không. Vọt lên chừng cao 7-8 mét, rơi xuống thời điểm, nàng ngọc thủ nắm tay, ầm vang đánh tới hướng mặt đất, oanh, nương theo lấy chấn động, kia một chỗ mặt đất, nháy mắt hạ xuống mười mấy cm, hơn nữa còn là phạm vi tính hạ xuống, ước chừng là đường kính 6-7 mét một cái vòng tròn. Những người khác thấy thế, nháy mắt hai mắt tỏa sáng, sau đó học theo. Ngay sau đó, tiếng oanh minh không dứt bên tai, đào hố tiến độ khả quan, một màn này, để Lâm Tử Phàm khóe miệng liên tục run rẩy, không thể trêu vào, không thể trêu vào, thực lực mạnh chính là không thể trêu vào, chấm ngoặc kép, hắn thu hồi ánh mắt, nhìn về phía tổ thứ hai, các ngươi đi phụ cận, tìm tảng đá, lớn nhất, không cao hơn to bằng đầu người, nhỏ nhất. Ước chừng, như thế lớn, không nhỏ cũng cần, mỗi loại càng nhiều càng tốt. Lâm Tử Phàm lúc đầu muốn nói nhỏ nhất đường kính 5 ly tả hữu tới. Nhưng cân nhắc đến các nàng không biết 5 ly là bao lớn. Chỉ có thể áp với ra một cái không xê xích bao nhiêu bùn cầu. Để các nàng nhìn xem lớn nhỏ, không sao, tổ thứ hai, 5 cái nhìn qua nũng nịu đại muội giấy. Hùng hùng hổ hổ rời đi, để một đám nũng nịu đại muội giấy đi khiêng đá. Lâm Tử Phàm đột nhiên cảm giác trong lòng có chút cảm giác tội lỗi. Bất quá nghĩ lại, coi bọn nàng lực lượng, chuyển điểm tảng đá, hoàn toàn không đáng kể tốt a. Ta phụ cọng lông tội a. Tổ thứ ba, các ngươi đi tìm mấy cây thêm một chút gậy gỗ, thuận tiện chặt hai viên đại thụ tới. Đại thụ muốn bóng loáng một chút, lột đi vỏ cây. Tại Lâm Tử Phàm phân phó phía dưới, ba tổ người trơn tru bắt đầu hành động, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.